12 chòm sao, song giải ít tam to gâu. Chương 39, ngoại truyện 1, bắt đầu yêu em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như đã hứa, nơ tặng chép này cho bạn Chuyên Kiwi và Chuyên Kiwi nhé. Ngoại truyện 1, bắt đầu yêu em. Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 2015. Cự dài trong tà áo dài trắng tinh bằng vải voan, xoay qua xoay lại trước gương. Mái tóc dài màu nâu được xõa thẳng, tạo vẻ dịu dàng, khuôn mặt trang điểm thật nhẹ. Đôi giày búp bê trắng tinh rất hợp với bộ áo dài học sinh. Không tệ nhỉ, chà, tới giờ tớ mới biết cậu mặc áo dài đẹp quá luôn. Ừ, cự dài hờ hững đáp lại. Song Từ cười tươi nhìn cự dài, vẻ lãng tử của cậu hút hồn mọi cô gái, trừ cự dài. Mái tóc nâu thời thượng được vuốt keo rất tỉ mỉ, chiếc khuyên tai trên tai trái lấp lánh theo từng cử động. Song Từ mặc bộ đồng phục của trường, kết hợp với giày Nike trắng, nhìn cậu nhóc vừa thư sinh lại vừa có nét phong trần, rất cuốn hút. Hôm nay, Song Từ và cự dài sẽ song ca bài hát bụi phấn để mở đầu cho buổi lễ. Sở dĩ cự dài đồng ý hát song ca cùng Song Từ bởi vì cô nhóc lười, nếu hát một mình thì cả Song Từ lẫn cự dài phải dàn dựng, chuẩn bị rất phiền phức, còn nếu hát song ca thì chỉ cần đứng và hát. Cố mà chấp nhận sự thật đi. Ca sĩ nổi tiếng mà hát bài Một Con Vịt thì bạn vẫn sẽ thấy hay và hú hét lên mà thôi. Đơn giản vì họ nổi tiếng. Cự dài và Song Từ bước ra sân khấu, ngay lập tức cả sân trường náo loạn. Tiếng la hét muốn át luôn tiếng nhạc, máy ảnh và hoạt động hết công suất, máy quay phim cũng sẵn sàng. Cự dài, khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào, rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào, vương trên tóc thầy, Song Từ em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm. Bạc thêm vì bụi phấn, đã cho em bài học hay, cả hai, mai sau lớn, nên người, làm sao, có thể nào quên, ngày xưa thầy dạy dỗ, khi em tuổi còn thơ, giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của cự dài hòa vào tiếng hát ấm áp của Song Từ rất hoàn hảo. Cả sân trường như bất động, mãi một lúc sau, mọi người mới đứng dậy hú hét và vỗ tay rầm rộ, rất nhiều học viên lên tặng hoa và chụp ảnh cùng idol của mình. Đó là lần đầu tiên Song Từ và cự dài hát song ca. Hai người vào trong cánh gà, cự dài đi trước, Song Từ bước theo ngay sau đó. Cậu nhìn theo bóng lưng cô gái ấy, thầm nghĩ, cậu ấy thật ra cũng xinh và dịu dàng đấy chứ. Giáng sinh, 25 tháng 12 năm 2015. Cự dài và Song Từ cùng tham gia một hoạt động từ thiện phát quà cho trẻ em ở cô nhi viện Sài Gòn. Cự dài mặc bộ váy nhung đỏ, phần váy xòe, dài tới đầu gối, viền nhung trắng theo cổ áo, vạt áo và gấu váy, đeo bao tay màu đỏ, đội chiếc mũ Noel xinh xắn, đi giày cao gót đỏ. Song Từ thì cosplay thành, anh, già Noel rất đẹp trai, cầm một túi quà to thật to trên vai. Hai người đứng cùng nhau, liên tục tặng quà và chúc mừng Giáng sinh cho các bé. Chị ơi, một em bé nào đó giật giật váy của cự dài. Có chuyện gì vậy em? Cự dài quay sang nhìn, thì ra là một cậu bé chừng 3-4 tuổi. Bế em, cậu bé giơ hai tay lên đòi bế. Hả? Song Từ trợn mắt nhìn cậu bé, muốn. Công chúa Tuyết, cự dài bế sao? Cưng đang mơ ngủ chắc. Được rồi, để chị bế em lên nhé. Cự dài mỉm cười thật dịu dàng, bế đứa bé lên. Chị đẹp quá. Song Từ ngẩn ngơ nhìn cự dài, cậu thật sự không tin vào mắt mình nữa. Những lúc cự dài thân thiện như vậy thật sự rất hiếm thấy. Cậu cứ thế này phải tốt hơn không? Mùng 1 Tết, 8 tháng 2 năm 2016, Sử Nữ và cự dài sang Singapore ăn Tết cùng ba mẹ. Cự dài và mẹ đã gói rất nhiều bánh Tết để tặng cho hàng xóm và ăn trong gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cự dài úp ảnh, thành phẩm, của mình lên Facebook và Zalo, các fan vào comment tới tấp. Hơn 10 phút sau thì Zalo báo tin nhắn, cự dài nhíu mày khó hiểu, là tin nhắn từ Song Từ. Hi công sự, hai cự dài rep lại, Tết bên đó vui không? Bình thường, Việt Nam thế nào, chán lắm, mà gửi về cho tớ mấy đòn bánh Tết coi. Ra siêu thị mua, cự dài nhíu mày. Thôi, tớ muốn ăn bánh của cậu gói cơ. Rảnh quá ha, ừ, rảnh mà, gửi đi, mệt quá óp đây. Cự dài tắt wifi rồi ngủ luôn, không quan tâm đến cái tên giờ hơi Song Từ nữa. Song Từ bên Việt Nam thì chán sắp chết rồi, đành tắt điện thoại rồi ngủ luôn. Mùng 3 Tết, 10 tháng 2 năm 2016, Kinh, Kong, 3 ngày Tết, Song Từ chỉ ăn rồi ngủ giết thành quen. Cậu đang chơi game thì có người gọi cửa, hại Song Từ mất mạng. Cậu hầm hầm bước ra mở cửa thầm rủa tên chết bầm nào đó. Anh là Nguyễn Song Từ phải không ạ? Hóa ra là nhân viên chuyển phát. Thằng cha này không xem TV hả trời? Song Từ thầm nghĩ đúng rồi, tôi là Nguyễn Song Từ, cậu gật đầu. Có bưu phẩm từ Singapore gửi về, anh Kích nhận dùm, anh chuyển phát đưa cho Song Tử một cái hộp. Cảm ơn anh, Song Tử Kích nhận rồi đem hộp bưu kiện vào nhà, trong lòng thấy vui vui, mới Tết ai gửi quà thế nhỉ? Singapore sao, cậu hồi hộp mở ra xem, bên trong là hai đòn bánh tét, Song Tử chố mắt nhìn một lúc cậu chợt mỉm cười. Cậu ngây thơ thật đó, cậu cắt bánh ra ăn thử, thật ngon, Valentine, 14 tháng 2 năm 2016. Học viện môn bắt các học viên phải đến trường vào mùng 6 tức là ngày thứ bảy để dọn dẹp trường học. Học viện môn rất rộng, có diện tích trên 150.000 m², dọn dẹp sạch sẽ trong một ngày là không thể nào. Vậy là ngày Valentine lại trở thành ngày lao động công ích. Dọn dẹp tới tận chiều mới xong, Kim Ngưu gọi cả lớp ở lại để thông báo vài việc. Trong hộp bàn của Song Tử, không biết từ lúc nào đã có rất nhiều sô-cô-la được gói rất đẹp, trên hộp ghi những lời tỏ tình rất đáng yêu. Duy nhất có một chiếc hộp màu trắng ngà, hình lập phương, trên nắp hộp được thắt nơ khéo léo. Chiếc hộp này không có tên, không có một lời chúc mừng hay tỏ tình gì cả. Song Tử cảm thấy thật tò mò và thú vị. Ai đã tặng hộp quà đó cho Song Tử nhỉ? Về nhà, cậu lần lượt mở từng hộp quà ra xem. Hầu hết đều là những loại sô-cô-la ngon và đắt tiền. Năm nào cũng vậy, Song Tử năm nào cũng được tặng rất nhiều sô-cô-la, cậu ăn phát ngán rồi. Hộp quà màu trắng ngà được để riêng một góc, Song Tử cẩn thận mở ra. Thật bất ngờ, là một chiếc bánh kem Tí Hon, trên mặt bánh ghi dòng chữ Happy Valentine, bằng sô-cô-la và có hai quả dâu tươi trang trí. Song Tử cười nhẹ thưởng thức chiếc bánh, ngọt thấu tim, ai làm mà ngon quá vậy ta? Hay là người đó, chắc không phải đâu, cậu ấy ghét mình lắm mà. Nhà cự dài, xử nữ lục lọi căn bếp lộn xộn cả lên như tìm kiếm gì đó. Đến khi không còn gì để lật cô nói vọng lên nhà. Cự dài, em thấy bịch bột mì của chị đâu không? Không, hội trại, 26 tháng 3 năm 2016. Hôm nay, các học viên năm cuối sẽ ra ngoại thành dã ngoại cắm trại 2 ngày 1 đêm. Địa điểm là nông trường lúa xanh thuộc tập đoàn Moon. Học viên của trường hầu hết đều là dân nội thành ăn rau chứ chẳng biết rau ở đâu mà có. Song Tử cùng bọn con trai bắt cá dưới ao cạn, người dính đầy bùn mà vẫn cười ha hả, cậu khoe chiến lợi phẩm là một đống cá cho mấy đứa con gái xem. Cự dài cùng mấy đứa trong nhóm đầu bếp thì lo thổi lửa, nấu cơm trong nồi đất cũng rất thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơm nấu trong nồi đất sẽ có vị rất ngon, rất đặc biệt. Cự dài cười rất vui vẻ, cô bé cùng mấy đứa con gái khác luộc rau muống và xào thịt gà. Đến khi đám con trai đem giỏ cá vào thì đám con gái hét dần dần lên, trừ cự dài. Bọn con trai đang cởi trần, nhiều thằng mặc mỗi quy upsilon ập y lót làm bọn con gái đỏ hết cả mặt. Song Tử được dịp khoe body nên cứ cười mãi, không biết từ đâu chiếc áo sơ mi màu đen bay vào người cậu, hình như là hướng cự dài. Song Tử chợt mỉm cười, cự dài đang lo Song Tử bị cảm đây mà. Giờ cơm chưa, ngon quá bay, cá tươi nướng than có khác hen tụi mày, ai trộn gỏi xoài ngon quá vậy. Cự dài đó, ngon quá à, cự dài cười nhẹ tâm trạng xem ra rất tốt. Cự dài, mốt về trộn gỏi xoài nữa nha, Song Tử khều tay cự dài. Ừ, về tớ trộn cho. Buổi tối, nhà trường đốt một đống lửa thật lớn, các học viên cosplay thành thổ dân và nhảy múa xung quanh đống lửa. Cự dài ngồi ngoài nhìn đám đông, thấy cũng vui vui. Cự dài mặc bộ váy đơn vai da báo, buộc hai sợi dây băng màu đen ở cổ chân, đeo vòng tay thổ cẩm sặc sỡ. Cô nhóc đan hai bím tóc nhỏ chắn ngang trán, vẻ lên mặt mỗi bên ba gạch màu đen y như dâu mèo. Song Tử từ trong đám đông chạy ra chụp lấy tay cự dài. Ra nhảy, tớ, mặt cự dài đỏ lên vì Song Tử đang cởi trần, mặc chiếc quần lông sói, tay đeo vòng thổ cẩm màu đen. Trên ngực vẽ theo các đường xương sườn màu xanh dạ quang, Song Tử cũng vẽ mặt mèo y chang cự dài. Nhìn Song Tử lúc này có một nét đẹp rất hoang dại, may là buổi tối nên Song Tử không thấy cự dài đang đỏ mặt. Đi thôi, nắm tay tớ thật chặt nhá, buông ra là té đó. Không cần biết cự dài có đồng ý hay không thì Song Tử vẫn kéo cự dài ra nhảy. Lúc này, cả hai hòa lẫn vào đám đông, hòa lẫn vào các thổ dân, khác cùng nhảy múa những vũ điệu độc đáo dưới ánh lửa hồng. Trái tim của cô gái ấy cũng đang bùng cháy như ngọn lửa kia. Song Tử đã gieo vào trái tim non nớt của cự dài một hạt mầm của tình yêu. Cậu đã luôn quan sát cô ở một vị trí nhất định, nhìn thấu những điểm tốt của cự dài. Họ đã yêu nhau từ rất lâu nhưng lại không nhận ra mãi đến tận 5 năm sau. 5 năm, chưa phải là quá muộn nhỉ? Cách chương.